Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Vì an toàn, ông giúp tôi mở hộp ngọc ra trước đi. Đương nhiên, tôi biết các người cũng không tin tôi, cho nên tôi có thể lập lời thề lôi kiếp. Nếu các người giúp tôi mở hộp ngọc xong mà tôi không thả Cố U Hoàng ra, thì đời này tôi không còn hy vọng gì với tiên đạo nữa. Tộc Tô Thị mãi mãi diệt vong, được chưa? Tô Bắc Cương chỉ tay vào giữa hai lông mày. Một giọt máu lập lời thề bay ra rồi tan biến giữa đất trời. Ngao Đông hỏi tôi: Chủ nhân thấy thế nào? Tôi gật đầu. Yêu tinh thề độc lại còn là lời thề máu, mà Tô Bắc Cương còn lấy toàn bộ Tô Thị ra để thề, thì đây không phải là nói đùa. Nhân quả này đạo trời sẽ nhớ rõ. Tôi nói: Người ngoài không dùng kiếm thiên tà được, để tôi tự làm. Mấy người Cố Miên Phong dặn tôi: Cô ra cẩn thận đấy. Chương 284. Bệ đá cao chót vót, ít nhất cũng phải 3-4 mét. Lúc tôi leo cầu thang đến nơi thì bọn người Tô Bắc Cương đã sốt ruột lắm rồi. Tô Bắc Cương lạnh lùng uy hiếp: Thằng nhãi kia, tốt nhất là ngươi đừng có mà dở trò. Nếu không, ta sẽ cho vợ chồng chúng bay chôn thây tại đây đấy. Tôi chẳng thèm nhìn Tô Bắc Cương, giật xiềng xích đinh phong linh mà hắn trói Cố U Hoàng ra từ trong tay hắn. Ồ, có vẻ là ngươi muốn phá đinh phong linh giúp Cố U Hoàng hả? Tô Bắc Cương ngạc nhiên, hắn cười chế giễu. Lại đây, ta cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi có thể phá được đinh phong linh trên người Cố U Hoàng, thì dù ngươi có mở được hộp ngọc ra hay không, ta cũng sẽ thả Cố U Hoàng ra. Lời nói của Tô Bắc Cương thật sự làm tôi động tâm. Tuy tôi không mở được hộp ngọc, nhưng chắc kiếm thiên tà có thể chứ. Cố U Hoàng nói: Trần An, đừng để bị lừa. Đinh phong linh phải có linh khí thâm hậu mới có thể rút ra được. Cố tình rút ra chỉ làm em bị thương thêm thôi. Vậy em đợi anh mở hộp ngọc cho hắn đổi lấy tự do cho em. Tôi cầm kiếm thiên tà rồi nói với Tô Bắc Cương: Bắt đầu đi. Tô Bắc Cương giơ hộp ngọc lên, hai mắt nóng rực. Đây, cho ta mở mang kiến thức một chút. Nói thật, tôi cũng không biết làm thế nào để phá bỏ trận pháp trên hộp ngọc. Nhưng Ngao Đông bảo với tôi, đặt kiếm thiên tà lên trên hộp ngọc, với sức mạnh của kiếm linh là có thể phá được trận pháp. Vừa đặt kiếm thiên tà lên hộp ngọc, kiếm nhanh chóng run lên một chút. Một luồng khí trắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ trong hộp ngọc phát ra, nhưng ngay lập tức đã bị kiếm thiên tà hút sạch. Bọn người Tô Bắc Cương tỏ vẻ mừng rỡ, mắt sáng hết cả lên. Tình trạng như vậy duy trì khoảng hơn một phút, khí trắng không thoát ra từ trong hộp ngọc nữa, kiếm thiên tà cũng bình thường trở lại. Rồi một tiếng cách vang lên, hộp ngọc tự mở ra. Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hộp ngọc đã được mở ra. Cả tôi cũng vậy, rất tò mò muốn biết thứ được đựng trong hộp ngọc là gì. Nhưng đúng lúc này, Tô Bắc Cương lại đóng hộp ngọc lại. Hắn vỗ một chưởng vào lưng Cố U Hoàng, cười to. Tôi đồng ý thả Cố U Hoàng, nhưng không đồng ý là sẽ không làm cô ta bị thương. Thằng khốn, mày nói mà không giữ lời. Mắt mấy người Cố Miên Phong như muốn nứt ra, chạy như bay tới. Cố U Hoàng bị Tô Bắc Cương đánh một chưởng bay ra ngoài, miệng ọc máu tươi. Người chưa rơi xuống đất đã hôn mê bất tỉnh. Lão già kia, tao muốn giết mày! Tôi cầm kiếm thiên tà đâm vào ngực Tô Bắc Cương. Ha ha ha, còn ngươi nữa, thằng nhãi này đúng là không đơn giản. Tô Bắc Cương hất kiếm thiên tà ra, bóp cổ tôi. Kiếp trước người lợi hại như thế, giết chết nhiều người của tộc Tô Thị ta. Ta rất tò mò muốn biết ngươi là ai. Sao không cùng ta đi một chuyến về tộc, để ta có thời gian sẽ nghiên cứu xem trên người ngươi có bí ẩn gì. Mày... Cố cổ tôi căng cứng, thấy rất khó thở. Tô Bắc Cương nghiêm túc quát lên. Các trưởng lão, mau mở trận càn khôn vạn dặm ra. Bốn trưởng lão Tô Thị, cộng thêm Cố Niên, đại trưởng lão Thanh Khâu, năm người kết hợp dùng một tấm gương nhỏ bằng lòng bàn tay làm vật dẫn, phá vỡ khoảng không, tạo ra một cánh cửa thông ra thế giới bên ngoài. Xin lỗi nhé, Tô Bắc Cương đây muốn đi, các người ai có thể giữ được ta? Tô Bắc Cương cười đắc ý, bước vào trong đường hầm không gian. Ngao Đông hét khản cả tiếng. Chủ nhân! Cô ra! Mấy người Cố Miên Phong sau khi đỡ được Cố U Hoàng liền bay về phía tôi. Lối đi đang đóng lại, tôi bị Tô Bắc Cương bóp cổ, chỉ có thể bất lực nhìn hình ảnh bên ngoài dần mờ đi. Ngay khi tôi cho là mình không còn đường để trốn, hộp ngọc Tô Bắc Cương cầm trong tay đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Đầu tiên chỉ là một tia sáng, sau đó ánh sáng chói lóa khắp nơi. Theo luồng ánh sáng tràn ngập này, có một khí tức đáng sợ truyền ra từ trong hộp ngọc. Tô Bắc Cương cầm hộp ngọc, giọng run run hỏi. Xảy ra chuyện gì thế này? Đáp lại Tô Bắc Cương chính là khí tức kia càng ngày càng đáng sợ hơn, phá tan lối đi trong không khí. Tôi thấy bọn người Tô Thị bị sức mạnh này làm cho phụt máu, mặt nhăn nhó, rên rỉ liên tục. Và thấy Tô Bắc Cương bị đánh bay ra ngoài, toàn thân máu thịt lẫn lộn, gào thét đau đớn. Tôi nhìn thấy làn da của mấy người Cố Miên Phong bay về phía tôi đang nứt ra, lộ cả xương trắng, đau đớn đến không muốn sống. Chủ nhân! Bị ánh sáng quét đến, thân thể Ngao Đông đang lao tới bỗng tan thành mảnh nhỏ, hóa thành máu thịt lơ lửng trong không khí. Tôi lẩm bẩm, nước mắt ứa ra. Tại sao lại thế này? Tôi không quan tâm bọn người Tô Thị sống hay chết, nhưng Ngao Đông là vì cứu tôi. Lối đi trong không trung tan biến, tôi được ánh sáng bao lại mang về trong hang. Tất cả mọi người đều biến mất, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết tất cả đều là thật chứ không phải ảo giác của tôi. Cậu lại đây. Một giọng nói chứa đầy đau khổ, mệt mỏi vang lên trong hang. Dường như đang có một tôi khác đang nói chuyện với tôi. Ai vậy? Tôi cảnh giác nhìn xung quanh. Hả? Cậu mà lại hỏi tôi là ai à? Giọng nói đau khổ có vẻ hơi tự cười bản thân mình. Nhưng ngay lập tức anh ta đã kinh ngạc, nói: Không đúng, kiếp này cậu không chết cũng không khôi phục trí nhớ kiếp trước, làm sao cậu quay lại hang được? Anh có ý gì? Tôi cầm kiếm thiên tà, tìm kiếm xem đối phương đang ở đâu. Đừng tìm, tôi đứng ngay trước mặt cậu. Đột nhiên giọng nói đau khổ im lặng. Pho tượng màu trắng cao 4-5 mét trên đài kia tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Ánh sáng dần dần tắt, pho tượng cũng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một nam thanh niên cao ngang với tôi. Gã đi từng bước về phía tôi. Nhưng khi nhìn thấy rõ gương mặt của gã, tôi như bị sét đánh, hơi thở dồn dập, trong lòng loạn cả lên. Người thanh niên bình tĩnh nói: Cậu sợ tôi à? Tôi lùi về phía sau, sợ hãi hỏi. Anh, rốt cuộc anh là ai? Người này có khuôn mặt và dáng người giống tôi y như đúc. Tôi chính là cậu chính là tôi. Cậu nói xem tôi là ai? Nam thanh niên nhoẻn miệng cười. Nói chính xác thì tôi chính là luồng ánh sáng được lưu giữ trong hộp ngọc, là ký ức kiếp trước của cậu. Thấy tôi liên tục lùi về phía sau, người thanh niên không nhịn được nữa mà cười phá lên. Kiếp này lại nhét như chuột thế à? Đây không phải Huyền Thanh mà tôi biết. Tôi bình tĩnh lại rồi hỏi. Anh là ký ức kiếp trước của tôi. Vậy kiếp trước của tôi đâu? Dù tôi biết cái hang này là do kiếp trước của tôi tạo ra, nhưng khi cái thứ gọi là ký ức kiếp trước này xuất hiện, tôi vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ. Kiếp trước của cậu? Người thanh niên cười bí ẩn. Điều này cậu phải rõ hơn tôi chứ. Thấy tôi mơ hồ không hiểu, người thanh niên bỗng hiểu ra, gã nói: "Tôi quên mất cậu chưa chết. Vì cậu chưa chết nên ba phần thần hồn mà Huyền Thanh đặt vào cơ thể cậu cũng không thể chiếm được hoàn toàn cơ thể cậu, càng không thể dung hòa ký ức với cậu được. Nên dĩ nhiên cậu không biết kiếp trước của mình đang ở đâu." "Rốt cuộc anh đang nói cái gì?" Tôi nghe mà ù ù cạc cạc. "Huyền Thanh nào? Ba phần thần hồn cái gì?" Giây phút này, ngoại trừ sợ hãi bối rối, trong tôi chỉ còn lại lửa giận bừng bừng. Đúng vậy, chuyện kiếp trước như một cái gai đâm vào tôi, làm tôi vẫn luôn cảm thấy lo lắng, bất an. Tôi là Trần An, không phải kiếp trước. Nhưng cái bóng của kiếp trước lại ở mọi nơi. Anh ta quấn lấy tôi như một bóng ma, làm cho tôi nghĩ bản thân mình vì anh ta mà sống. Chương 285. Thấy tôi không nén được cơn giận, người thanh niên có khuôn mặt giống hệt tôi tỏ vẻ thương hại. Gã nhìn tôi, xúc động nói: "Cậu không hiểu ý tôi cũng không sao, nếu cậu có kiên nhẫn thì tôi có thể kể lại chuyện xưa cho cậu nghe." Thấy tôi không phản đối, nam thanh niên ngồi khoanh chân đối diện với tôi, mắt nhìn xa xăm, bắt đầu kể. "Từ rất lâu trước kia, khoảng 10 vạn năm trước, trên thế giới này không có cửu vĩ linh hồ. Tất cả linh hồ đều chỉ có một cái đuôi. Tất cả bọn chúng đều sống ở Thanh Khâu. Có câu tất cả linh hồ trong thiên hạ đều từ Thanh Khâu mà ra. Những lời này thực sự có căn cứ." Người thanh niên mỉm cười. "Con hồ ly đầu tiên trở thành cửu vĩ linh hồ có tên là Bạch Hư. Lúc đầu cũng chỉ là con hồ ly bình thường ở Thanh Khâu thôi. Nhưng nó rất may mắn, lúc ngồi trên đỉnh Thanh Khâu để tu luyện thì thấy cỏ tiên từ trên trời rơi xuống. Bạch Hư liền ăn luôn cỏ tiên nên thể chất dần dần biến đổi, sinh ra dấu ấn cửu vĩ tiếng tăm lừng lẫy ngày nay. Từ đó về sau, Bạch Hư cứ sau 600 năm tu luyện thì lại trải qua một lần lôi kiếp. Cứ mỗi lần độ kiếp thành công sẽ mọc thêm một cái đuôi. Sau 4.800 năm, Bạch Hư có 8 cái đuôi, tu vi của nó cũng trở nên mạnh chưa từng có. Bạch Hư là một con hồ ly rất thông minh. Nó hiểu là chỉ có một mình trở nên mạnh mẽ thì cũng không là cái gì cả. Nên nó dựa vào tu vi mạnh mẽ để thống nhất linh hồ Thanh Khâu, tự phong mình là tộc trưởng, dạy người trong tộc tu luyện, sinh sản con cháu đời sau. Thanh Khâu ngày càng trở nên lớn mạnh dưới sự lãnh đạo của Bạch Hư. Điều làm nó mừng nhất chính là một trong số con cháu cùng dòng máu có được truyền thừa của nó cũng xuất hiện dấu ấn cửu vĩ. Dấu ấn cửu vĩ mạnh như thế nào cậu có biết không?" Nói đến đây, giọng điệu của người thanh niên có phần hâm mộ. Anh ta nói với tôi: "Cùng là tu luyện 600 năm, hai con linh hồ bình thường liên kết với nhau cũng không đánh lại được một con linh hồ có dấu ấn cửu vĩ. Và khỏi phải nói đến thuật nhiếp hồn đoạt phách mà chỉ có dấu ấn cửu vĩ mới có. Nói nó có thể lấy một địch ba cũng không ngoa. Có đời sau mang dấu ấn cửu vĩ, thống nhất hồ tộc Thanh Khâu xong, Bạch Hư liền dồn hết tâm huyết vào việc tu luyện. Nó mong mỏi có thể tu luyện ra được cái đuôi thứ 9. Và nó càng mong được biết, sau khi tu được 9 đuôi rồi thì có thể thoát được kiếp yêu tinh mà trở thành tiên hay không. Nhưng Bạch Hư cũng biết, cứ qua 600 năm sẽ có một lần lôi kiếp. Chỉ khi có thể thành công vượt qua lôi kiếp thì mới mọc được cái đuôi thứ 9. Cho nên dù rất mong mỏi thì nó cũng chỉ có thể từ từ tu luyện. 600 năm trôi qua rất nhanh. Lôi kiếp của Bạch Hư giáng xuống rất đúng hạn. Nhưng lần lôi kiếp này lại xảy ra sự cố. Dù Bạch Hư đã chuẩn bị thật tốt thì vẫn bị đánh cho thương tích rất nặng, thoi thóp. Nếu không phải tia lôi kiếp cuối cùng bỗng tan biến thì nguyên thần của nó đã vỡ vụn rồi chết ngay lập tức rồi. Bạch Hư không hiểu nổi. 8 lần lôi kiếp trước đều chỉ có 13 tia thiên lôi. Tại sao đến lần lôi kiếp thứ 9 này lại thành 16 tia. Nó chưa từng nghe thấy có chuyện này xảy ra trong đám yêu tinh tu luyện độ kiếp. Bạch Hư không cam lòng, thậm chí nó bắt đầu trách trời bất công. Nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là một con yêu tinh linh hồ. Dù trong lòng thấy không phục thì cũng không làm gì được luật trời, phải không? Cứ thế, Bạch Hư lại tu luyện chữa trị vết thương. Rất nhanh đã qua 600 năm đến lần lôi kiếp tiếp theo. Lần này, Bạch Hư bắt được mấy chục con yêu tinh có tu vi rất cao để bảo vệ trận pháp độ kiếp cho nó. Ý của nó là để cho mấy chục con yêu tinh này đỡ hộ nó 13 tia lôi kiếp. Còn nó thì dùng toàn lực để chống lại 3 tia lôi kiếp mạnh nhất cuối cùng. Nên nó rất có lòng tin là chắc chắn mình có thể vượt qua thành công. Tất cả mọi chuyện diễn ra theo đúng ý Bạch Hư. Mấy chục con yêu tinh có tu vi cao đã đỡ hộ được 13 tia lôi kiếp. Còn nó liều mạng cũng vượt qua thành công 3 tia lôi kiếp cuối cùng. Sau 16 tia lôi kiếp, Bạch Hư không nhịn được vui sướng mà ngửa mặt lên trời hét lên, cười to đắc chí. Chờ đến lúc thành tiên. Thế nhưng đúng là tạo hóa trêu ngươi, chuyện Bạch Hư không nghĩ đến lại xảy ra. Lần lôi kiếp này không phải 16 tia mà là 17 tia. Mấy chục con yêu tinh có tu vi cao đã chết hết sau khi đỡ 13 tia lôi kiếp. Bạch Hư cũng bị thương nặng sau khi đỡ 3 tia lôi kiếp mạnh nhất cuối cùng kia. Sao có thể đỡ được tia lôi kiếp thứ 17 nữa? Bạch Hư lại thất bại. Tia lôi kiếp thứ 17 đánh cho nó thoi thóp sắp chết. Thậm chí đang lúc tuyệt vọng mà nó còn nhìn thấy tia lôi kiếp thứ 18 đã chuẩn bị đánh xuống mà lại tan đi. Bạch Hư hoàn toàn mất hết hy vọng. Nó lại trách ông trời, cảm thấy ông trời đang ép chế nó, không cho nó có được chiếc đuôi thứ 9, giống như mèo khóc chuột, làm nó sống không bằng chết. Rồi tính tình Bạch Hư thay đổi hoàn toàn, nó không còn mong thành tiên nữa, mà lại trở nên oán hận, muốn chém giết. Nó chuyên giết yêu tinh địa tiên đã độ kiếp thành công, dùng cách này để cân bằng lại mối hận trong lòng với đạo trời. Nhưng Bạch Hư lại quên mất một điều. Dù địa tiên có yếu thì cũng đã là tiên được thiên đình công nhận, đã có cốt tiên. Nó vô cớ giết chóc tiên như thế thì sao thiên đình bỏ qua cho nó được? Thiên đình tức giận, phái 13 vị thiên tiên, 2 vị huyền tiên xuống bắt Bạch Hư, muốn đánh nát nguyên thần và hủy tu vi của nó, vĩnh viễn không được luân hồi chuyển kiếp. Thiên tiên không yếu như địa tiên, tu vi của họ ít nhất cũng gần 2 vạn năm. Huống hồ còn có 2 vị huyền tiên có tu vi 5 vạn năm nữa. Bạch Hư rất sợ vì biết mình có mạnh đến đâu thì cũng không phải đối thủ của thiên đình. Nó không cam tâm để mấy nghìn năm cố gắng của mình tan thành bọt nước. Nó càng sợ mình bị đánh nát nguyên thần không được luân hồi chuyển kiếp. Bạch Hư hiểu ra, nó chạy trốn ngay lập tức, trốn đến cung nữ oa. Cung nữ oa là nơi tu luyện của nữ oa nương nương, là đại thần thượng cổ. 10 vị thiên tiên và 2 vị huyền tiên cũng không dám vô lễ với nữ oa nương nương. Nên họ nói rõ lý do, hy vọng nữ oa nương nương có thể giao Bạch Hư cho họ để mang về thiên đình trừng phạt. Nhưng trùng hợp là nữ oa nương nương bấm tay tính toán, thế mà lại phát hiện Bạch Hư xảy ra tình trạng ngày hôm nay là có liên quan đến bà ấy. Nói đến đây, người thanh niên ngây người nhìn tôi rồi hỏi, cậu có biết tại sao nữ oa nương nương nói thế không? Tôi tò mò hỏi, tại sao? Người thanh niên cười nói, còn nhớ chuyện gốc cỏ tiên rơi từ trên trời xuống mà tôi đã kể lúc đầu không? Đó là Chu Tiên Thảo chứ không phải cỏ tiên. Nó là 9 tạp niệm của nữ oa nương nương sau khi trải qua vạn kiếp. Theo thứ tự là giết, trộm, dâm, vọng, tham, giận, si, chậm, nghi. Bà ấy phong ấn 9 tạp niệm này vào 9 cọng tóc ném xuống trần hóa thành cỏ tiên. nhưng không nghĩ là Bạch Hư lại ăn phải, còn sinh ra dấu ấn cửu vĩ. Nữ Oa Nương Nương là đại thần thượng cổ, tu vi thâm hậu, bà ấy mạnh như vậy mà cũng phải dứt bỏ chín tạp niệm đó. Đúng là sau khi ăn vào thì thể chất Bạch Hư biến đổi, nhưng đồng thời cũng bị chín tạp niệm này quấn lấy. Nhất là lần lôi kiếp thứ 9, lúc này chín tạp niệm cùng xuất hiện. Chẳng lẽ đạo trời lại để người mang chín tạp niệm đó trở thành tiên? Giết, trộm, dâm, tâm không thanh tịnh, vướng đầy bụi trần gian. Loại này có tư cách gì mà trở thành thần tiên? Tôi nghe thấy điều này, bèn xen miệng vào hỏi. Đạo trời không tha được cho chín tạp niệm của Bạch Hư, thì sao không trực tiếp đánh chết nó, mà ngược lại lần nào cũng thả cho một con đường sống? Người thanh niên buồn cười. Cậu quên là vì sao lại có chín tạp niệm này à? Lôi kiếp của đạo trời, nói nó là linh trí thượng thiên cũng không đủ. Nữ Oa Nương Nương là ai? Là đại thần thượng cổ tồn tại cùng trời đất, đã cộng sinh cùng trời đất từ lâu. Đạo trời có linh, sao có thể không cảm thấy trong cơ thể Bạch Hư có khí tức của nữ Oa Nương Nương? Không phải đạo trời cố tình tha cho Bạch Hư, nói đúng ra là nể mặt nữ Oa Nương Nương mà cho nó cơ hội sửa chữa. Chỉ tiếc Bạch Hư không phải nữ Oa Nương Nương, có bản lĩnh gì để bỏ đi chín tạp niệm trong người mình? Tôi im lặng gật đầu. Sau đó thì sao? Bạch Hư có bị thiên đình bắt không? Không. Người thanh niên thở dài. Mọi chuyện là do nữ Oa Nương Nương gây ra. Có nhân tất có quả. Có nữ Oa Nương Nương cầu xin, nên thiên đình cũng nương tay cho một chút. Bạch Hư giữ được mạng sống, nhưng bị nữ Oa Nương Nương nhốt vào trong biển trúc ở cung nữ Oa, lúc nào sinh ra được cái đuôi thứ 9 mới được ra ngoài. Có được đuôi thứ 9, chứng tỏ nó đã loại bỏ được tất cả tạp niệm trong cơ thể. Bạch Hư không biết mình có làm được không, nhưng nó hiểu mình sống được là do nữ Oa Nương Nương cầu tình cho. Dù mình không thành tiên được, thì cũng không được ra ngoài giết người vô tội, đúng không? Bị nhốt tận 3.500 năm, Bạch Hư ở trong biển trúc có đến mấy nghìn vạn cây trúc làm bạn, dần dần trong lòng cũng thanh tịnh trở lại. Nhất là các cây trúc trong biển trúc này có chút linh khí, bọn chúng chưa thấy thế giới bên ngoài bao giờ, nên tràn đầy tò mò đối với người từ bên ngoài đến, Bạch Hư. Ngày nào cũng vây lấy Bạch Hư hỏi này hỏi nọ không biết mệt. Dù sao Bạch Hư cũng rảnh rỗi, lũ trúc xanh hỏi gì cũng trả lời. Làm bạn hơn 3.000 năm, hai bên đã thành bạn bè có cùng chí hướng. Cứ 600 năm trôi qua, Bạch Hư lại bị lôi kiếp đánh cho suýt chết. Còn những cây trúc xanh mặc dù có linh trí, nhưng lại không cần độ kiếp. Thậm chí hơn 3.000 năm nay, Bạch Hư chưa từng thấy bọn chúng bị lôi kiếp đánh bao giờ. Điều này làm Bạch Hư rất tò mò. Cùng là yêu tinh, tại sao họ không cần độ kiếp? Trong 1.000 năm đầu, Bạch Hư ngại không dám hỏi. Dù sao tộc yêu tinh nào cũng có bí mật riêng. Nhưng càng ở lâu với nhau, hai bên đã thân thiết. Bạch Hư không nhịn được, bèn hỏi luôn. Những cây trúc xanh cũng rất thoải mái nói với Bạch Hư. Lôi kiếp không đánh bọn họ là do có liên quan đến xuất xứ của bọn họ. Hóa ra, những cây trúc này tên là trúc huyền thanh. Tổ tiên vốn là cây trúc bình thường ở cung nữ Oa. Nhưng ở thời điểm nữ Oa Nương Nương cảm ngộ đại đạo thành công, trong lúc vô tình, chúng cũng lây dính một ít khí huyền thanh của nữ Oa Nương Nương. Khí huyền thanh là khí đầu tiên sinh ra từ thuở đất trời sơ khai. Cũng có thể nói là khí tinh khiết nhất giữa trời và đất. Nó phá vỡ mọi cảnh giới tà ảo trên thế gian, làm cho tâm người trong sạch không có tạp niệm gì. Trong mắt yêu tinh thì lôi kiếp là thứ rất khủng khiếp. Nhưng trúc huyền thanh có khí huyền thanh nên nó không bị lôi kiếp. Lôi kiếp còn được gọi là lôi sát. Suy cho cùng cũng chỉ là một tia sét được đạo trời tạo ra. Năng lượng này sẽ bị tiêu tán khi gặp phải khí huyền thanh. Thế nên trúc huyền thanh chưa từng gặp lôi kiếp bao giờ. nhưng cái gì quá cũng không tốt, không ai có thể phạm vào luật trời. Trúc Huyền Thanh nhờ có khí huyền thanh nên không bị lôi kiếp, nhưng lại bị nữ oa nương nương phạt không cho bước ra khỏi biển Trúc một bước nào. Đồng thời, cứ hơn 10 vạn năm lại bị đánh về nguyên hình tu luyện lại từ đầu. Chương 286. Người thanh niên này bỗng làm tôi nhớ tới chí bảo Trúc Huyền Thanh của Thanh Khâu. Chẳng lẽ Trúc Huyền Thanh đó chính là cây trúc trong cung huyền thanh của nữ oa? Hoặc là giữa hai cái này có mối liên hệ nào đó? Nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực của tôi, người thanh niên cười nhẹ và bảo: "Đừng nóng vội, để tôi nói tiếp đã." Sau khi biết được thân thế của Trúc Huyền Thanh, Bạch Hư cũng giật mình, nhưng tương tự, nó cũng cảm thấy rất hứng thú với khí huyền thanh ở bên trong cơ thể của Trúc Huyền Thanh. Thậm chí nó còn nghĩ, nếu như mình cũng có khí huyền thanh giống như Trúc Huyền Thanh, vậy thì chưa cần nói đến lôi kiếp, chỉ riêng chín tạp niệm ở trong cơ thể nó cũng có thể được loại trừ sạch sẽ. Mà một khi loại trừ được chín tạp niệm, vậy vượt qua lôi kiếp chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Bạch Hư nảy ra ý tưởng và bắt đầu âm thầm nghiên cứu Trúc Huyền Thanh. Nó phát hiện cái gọi là khí huyền thanh kia không nhìn thấy cũng không sờ thấy được, mà chỉ có thể cảm nhận được bằng tu vi của bản thân. Mà khí huyền thanh chỉ xuất hiện ở trên người Trúc Huyền Thanh đã mở linh trí và đang tu luyện. Thời gian tu luyện càng lâu, khí huyền thanh toát ra càng dày đặc. Bạch Hư lén lút hấp thụ một lượng nhỏ khí huyền thanh toát ra từ trong cơ thể Trúc Huyền Thanh. Và lần hấp thụ này đã khiến nó bị sốc như gặp được thiên nhân. Khí huyền thanh chẳng những có thể giảm bớt tạp niệm sinh ra trong lúc tu luyện, khiến tâm thần của nó được hợp nhất, mà nó còn khiến cho tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Nếu ở bên ngoài tu luyện một ngày, tu vi sẽ tăng thêm một ngày. Vậy thì sau khi hấp thụ khí huyền thanh, tu luyện một ngày sẽ tương đương với tu luyện ở bên ngoài 2-3 ngày. Phát hiện này khiến Bạch Hư cực kỳ kích động, cũng làm cho trái tim bình lặng của nó sôi sục trở lại theo sự xuất hiện của khí huyền thanh. Nhưng kích động thì kích động, Bạch Hư cũng không ngốc. Những khí huyền thanh này đều ở bên trong cơ thể Trúc Huyền Thanh. Có thể nói, đó là căn cơ tu luyện của bọn chúng. Nó phải làm thế nào mới có được đây? Mà một chút ít khí huyền thanh lại không có cách nào loại trừ được chín tạp niệm trong cơ thể nó. Nó cần tối thiểu là một sợi khí huyền thanh hoàn chỉnh. Trong 100 năm sau đó, Bạch Hư chẳng làm gì cả. Nó chỉ nghĩ hết biện pháp lượn quanh đám Trúc Huyền Thanh đã mở linh trí, thăm dò, nói chuyện, nghiên cứu, và cuối cùng nó đã phát hiện ra cách có được khí huyền thanh hoàn chỉnh. Nói đến đây, khuôn mặt tươi cười của người thanh niên lộ ra vẻ cô đơn và buồn bã, nhưng gã nhanh chóng khôi phục bình tĩnh và tiếp tục nói. Bạch Hư phát hiện những cây trúc huyền thanh cũng tu luyện nguyên thần giống đám yêu tinh ở bên ngoài, mà bên trong nguyên thần của chúng chứa đựng khí huyền thanh hoàn chỉnh. Nhưng cùng là yêu tinh, Bạch Hư biết rõ nguyên thần quan trọng với yêu tinh như thế nào. Không có nguyên thần tức là chết. Mấy nghìn năm làm bạn với nhau, nó đã coi những cây trúc huyền thanh này thành bạn của mình từ lâu. Sao nó có thể xuống tay được? Bạch Hư do dự. Nó vốn đã hạ quyết tâm giết chết một cây trúc huyền thanh để cướp lấy nguyên thần trúc linh. Nhưng đến phút cuối cùng lại nhân từ nương tay. Cứ như vậy, Bạch Hư lại đón lần lôi kiếp thứ 6 ở trong biển trúc. Lần này, Bạch Hư vẫn bị lôi kiếp đánh cho bị thương nặng, ngã gục. Nó nằm rạp trên mặt đất, dùng ánh mắt thê lương nhìn về phía chân trời. Đúng vậy, nó không muốn tiếp tục cuộc sống dày vò như thế này nữa. Tạp niệm quá khó trừ, tiên đạo thì vô vọng. Và mỗi lần lôi kiếp đến đối với nó đều là một lần chịu tra tấn, là một sự trừng phạt sống không bằng chết. Bạch Hư thiêu đốt nguyên thần, định tự sát. Và trước khi chết, nó đem toàn bộ câu chuyện mình phải chịu sự tra tấn của chín đại tạp niệm kể cho mấy người bạn Trúc Huyền Thanh nghe. Nhưng điều làm Bạch Hư bất ngờ nhất, đám Trúc Huyền Thanh sau khi nghe xong lại cười phá lên. Chúng ngăn cản Bạch Hư tự sát và nói cho nó biết khí huyền thanh của chúng là vô tận, dùng mãi không cạn. Thì ra, Trúc Huyền Thanh chịu sự trách phạt của nữ oa nương nương nên cứ mỗi hơn vạn năm, chúng lại bị đánh về nguyên hình, tu luyện lại từ đầu. Khác với những yêu tinh bình thường khác tu luyện ra nội đan, khí huyền thanh trong nguyên thần của Trúc Huyền Thanh chính là tu vi của bọn chúng. Thế cũng có nghĩa là cứ mỗi hơn vạn năm, chúng nhất định phải đem khí huyền thanh trong nguyên thần phân giải toàn bộ. Sau khi phân giải khí huyền thanh, nguyên thần sẽ quay trở về trạng thái ban đầu. Và Trúc Huyền Thanh cũng không chết. Chúng chỉ cần tập trung khí huyền thanh lại một lần nữa, rồi từ từ tu luyện mở linh trí, và vạn năm sau lại tuần hoàn như vậy. Trong biển trúc này, có rất nhiều Trúc Huyền Thanh sắp đạt tới tu vi vạn năm. Bọn chúng vốn cũng chuẩn bị phân giải khí huyền thanh để trở về nguyên hình. Hiện tại có thể giúp Bạch Hư vượt qua được lôi kiếp thì tất cả chúng đều sẵn lòng. Bạch Hư nghe xong mà trợn mắt há hốc mồm, trong lòng cũng cảm thấy quá may mắn. Bởi vì khí huyền thanh mà nó vắt hết óc muốn lấy lại dễ dàng có được như thế. Có được khí huyền thanh xong, Bạch Hư loại bỏ chín tạp niệm trong cơ thể mình. Và 600 năm sau, cuối cùng nó cũng thuận lợi vượt qua lôi kiếp, được đạo trời thừa nhận và nhập vào tiên tịch. Sau khi thành tiên, Bạch Hư nghĩ đến các tộc nhân khác ở Thanh Khâu, nhất là những con cháu mang dấu ấn cửu vĩ giống như nó. Bọn chúng không có khí huyền thanh thì sao có thể độ kiếp được? Nguyên nhân của tất cả những chuyện này nằm ở Bạch Hư, nên nó không có cách nào chỉ ngồi nhìn mặc kệ được. Càng không đành lòng nhìn thấy đám con cháu phải trải qua cảnh mấy ngàn năm thống khổ giống như nó. Nhưng Trúc Huyền Thanh không phải là loại trúc hoang dã bình thường. Bọn chúng nằm dưới sự quản chế của nữ oa nương nương. Cho dù Bạch Hư có lá gan lớn bằng trời, cũng không dám trộm đi Trúc Huyền Thanh từ biển trúc. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, Bạch Hư vẫn đến cầu xin trước mặt nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương nể tình, chuyện vì chín tạp niệm của mình mới sinh ra dấu ấn cửu vĩ, nên đồng ý lời cầu khẩn của Bạch Hư, ban cho nó một cây trúc huyền thanh, để trợ giúp người mang dấu ấn cửu vĩ của Thanh Khâu có thể đắc đạo thành tiên. Bạch Hư có được cây trúc huyền thanh, liền đem trở lại Thanh Khâu và coi nó là chí bảo của Thanh Khâu. Nhưng nó cũng không đem chuyện khí huyền thanh nói ra, chỉ bảo với tộc nhân là ngồi tu luyện ở bên cạnh cây trúc huyền thanh sẽ nhanh hơn rất nhiều so với bên ngoài và có thể cô đọng tâm thần. Sở dĩ Bạch Hư không nói ra bí mật của khí huyền thanh là bởi vì ngay lúc đó trong Thanh Khâu có hơn 10 hậu duệ mang dấu ấn cửu vĩ, mà khí huyền thanh vạn năm chỉ có một phần. Bạch Hư hiểu rõ hơn ai khác sự kém dỗ này lớn đến mức nào. Nó không muốn đám con cháu của mình vì đắc đạo thành tiên mà tự giết lẫn nhau, cuối cùng dẫn đến Thanh Khâu bị diệt vong. Vì thế, Bạch Hư quyết định bí mật liên quan đến khí huyền thanh chỉ có thể nói cho tộc trưởng đương nhiệm của Thanh Khâu biết, cũng lập lời thề chỉ truyền miệng qua các đời tộc trưởng, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Giao phó xong tất cả mọi chuyện, Bạch Hư dự định quay trở lại cung nữ oa và đi theo nữ oa nương nương dốc lòng tu luyện, nghiệm chứng đạo thuộc về mình. Nhưng trước khi rời đi, nó vẫn không yên lòng về hồ tộc Thanh Khâu mà một tay mình thống nhất. Nó bèn chém đứt cánh tay trái của mình, để lại một luồng thần hồn và hóa chúng thành cây thần, đời đời kiếp kiếp che chở cho Thanh Khâu. Nghe người thanh niên nói đến cây thần Thanh Khâu, tôi không khỏi nhớ đến chuyện bản thân mình đã nhìn thấy cây đại thụ Thanh Khâu khi đang sử dụng chén vấn mệnh. Nó giống như một bàn tay cực kỳ lớn mở rộng ra, che khuất bầu trời, bao bọc tộc nhân của Thanh Khâu trong lòng bàn tay. Lúc ấy tôi cũng đã hỏi qua hai anh em Cố Phương và Cố Viên. Bọn họ nói cây thần đó do lão tổ đời thứ nhất của Thanh Khâu để lại. Nhất là khuôn mặt hồ ly trên cây, hai anh em họ nói đó chính là thần hồn của lão tổ. Bây giờ, từ câu chuyện của người thanh niên, về cơ bản tôi có thể suy đoán được rằng gương mặt hồ ly gọi tôi là Trúc Nét kia chính là một luồng thần hồn của Bạch Hư để lại. Nhưng khi nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy có nhiều chỗ không hợp lý. Ví dụ như, vì sao thần hồn của Bạch Hư lại biết tôi? Lại ví dụ như câu nói kia của ông ta, nhớ nhà à? Cho dù ông ta coi tôi thành kiếp trước, thì Thanh Khâu cũng đâu phải là nhà của tôi ở kiếp trước. Tại vì sao ông ta lại nói như vậy? Còn nữa, vì sao ông ta gọi tôi là Trúc Nét? Chẳng lẽ kiếp trước của tôi là một cây trúc? Vừa nghĩ tới cây trúc, tôi lại nghĩ tới gốc cây trúc huyền thanh được Bạch Hư đưa về từ cung nữ oa. Lại liên tưởng đến lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiếp trước của mình. Bản thể của anh ta ở trong đầu tôi chẳng phải là một cây trúc xanh cao lớn sừng sững đâm thẳng vào mây trời sao? Vào giây phút này, mồ hôi lạnh của tôi túa ra, tay chân tôi lạnh buốt. Chương 287. Người thanh niên thấy tôi rơi vào trạng thái hoảng sợ thì ánh mắt lóe lên, gã hỏi: "Nghĩ đến điều gì thế?" Tôi muốn nói chuyện, nhưng không hiểu sao cổ họng của tôi cứ như bị chặn. Tôi ngơ ngác không biết phải mở miệng thế nào. Người thanh niên xua tay: "Đừng vội, tôi vẫn chưa kể xong đâu. Bạch Hư rời đi, rời khỏi Thanh Khâu để đến cung nữ oa. Vị trí tộc trưởng được truyền cho người có dấu ấn cửu vĩ là Bạch Trước. Bạch Hư cũng để lại lời nhắn, nhất định phải chăm sóc tốt cho tộc nhân Thanh Khâu. Bạch Trước là con cháu có dòng máu của Bạch Hư, nhưng lúc đó tộc nhân Thanh Khâu đều có họ Bạch giống Bạch Hư, có vẻ hơi loạn. Vì để thể hiện địa vị đặc biệt của tộc trưởng, đồng thời không quên lời dặn dò của Bạch Hư trước khi đi, Bạch Trước đã đổi họ của mình thành họ Cố, để thể hiện rõ ý định chăm sóc tộc nhân Thanh Khâu. Đồng thời, mạch đi theo tộc trưởng Bạch Trước cũng đổi thành họ Cố, từ đó mới có nhà họ Cố của Thanh Khâu mà ai cũng biết. Dự định ban đầu của việc sửa đổi là tốt, nhưng nó cũng gây ra sự bất mãn trong nội bộ Thanh Khâu. Có người cho rằng Cố Trước muốn thị uy để độc lập và thể hiện địa vị cao quý của tộc trưởng. Ông ta đã quên mất dự định lúc ban đầu là tất cả tộc nhân Thanh Khâu phải đoàn kết hòa thuận với nhau. Thậm chí có người còn cảm thấy Cố Trước muốn tổ chức lại thế lực để giữ chặt vị trí tộc trưởng cho mạch của mình. Trong nhất thời, mọi người vô cùng tức giận và càng lúc càng trở nên gay gắt. Cố Trước khó mà giải thích được, lại còn nhận được sự khiêu chiến đến từ những người nắm giữ dấu ấn cửu vĩ. Họ muốn chiến đấu sinh tử với ông ta. Ai thắng thì người đó sẽ có tư cách ngồi lên vị trí tộc trưởng. Bạch Hư rời đi chưa đến nghìn năm, nội bộ Thanh Khâu cuối cùng đã phát sinh một trận nội loạn to lớn trước nay chưa từng có. Vô số người đã chết, thi thể chất thành từng đống, máu chảy thành sông. Sau này, vô số tộc nhân Thanh Khâu phản bội Thanh Khâu và tự thành lập thế lực mới. Nổi tiếng nhất trong đó chính là tộc Đồ Sơn và tộc Tô Thị ngày nay. Mặc dù Cố Trước rất đau buồn, ông ta cảm thấy mình không thực hiện được lời dặn của Bạch Hư. Nhưng ông ta cũng hiểu, chỉ cần Trúc Huyền Thanh còn ở Thanh Khâu, bí mật khí Huyền Thanh không bị tiết lộ, vậy thì những tộc nhân tự thành lập thế lực kia cuối cùng cũng không phải là đối thủ của Thanh Khâu. Đồng thời, vì tránh cho Thanh Khâu lại phát sinh nội loạn một lần nữa, Cố Trước quyết đoán tiến hành cải cách quy mô lớn với Thanh Khâu. Đầu tiên là đề cử 9 đại trưởng lão, chia 9 mạch, mỗi người quản lý một mạch để giúp đỡ tộc trưởng quản lý mọi việc lớn nhỏ của Thanh Khâu. Trừ điều này ra, để tỏ rõ mình không có lòng riêng, Cố trước còn xây dựng tộc quy Thanh Khâu, vị trí tộc trưởng sẽ dành cho những người có tài năng, nhưng nhất định phải là người có dấu ấn cửu vĩ. Từ 9 đại trưởng lão và tộc trưởng đưa ra danh sách ứng cử và đồng thời bỏ phiếu, người nào có số phiếu cao nhất sẽ trở thành tộc trưởng. Một loạt cải cách của Cố trước khiến Thanh Khâu sau nội loạn lại càng thêm đoàn kết. Kể từ đó, Cố trước dành toàn bộ thời gian cho tu luyện. Ông ta mơ ước được đắc đạo thành tiên giống Bạch Hư và sớm ngày dứt bỏ gông xiềng trần thế. Nhưng không ai ngờ được là cũng do Cố trước mà Thanh Khâu trở nên suy tàn. Bởi vì Cố trước nỗi lòng thương hại, ông ta và Trúc Huyền Thanh là bạn bè thân thiết, không có gì giấu giếm nhau. Thậm chí còn nói với Trúc Huyền Thanh bằng đôi mắt đỏ hoe rằng một vạn năm sau mình cần cắn nuốt khí Huyền Thanh hoàn chỉnh trong nguyên thần của Trúc Huyền Thanh thì mới ngưng tụ được chiếc đuôi thứ 9. Nhưng Cố trước đã quên, gốc cây Trúc Huyền Thanh này đã không còn là Trúc Huyền Thanh khi còn ở cung nữ oa. Khi nó chưa mở linh trí thì đã bị Bạch Hư đưa đến Thanh Khâu. Nó hoàn toàn không biết gì về việc phải hấp thu khí Huyền Thanh để ngưng tụ cửu vĩ. Bây giờ nó đã có linh trí, tu vi có thành tựu, lại không còn bị luật vạn năm của nữ oa nương nương ức thúc. Nó có chịu can tâm bị đánh về nguyên hình để trở thành áo cưới cho người khác không? Nhưng Trúc Huyền Thanh cũng coi Cố trước là người bạn thân thiết. Nó không nỡ rời đi như vậy để Cố trước bỏ lỡ con đường đắc đạo thành tiên. Cũng vì chuyện này mà hai người bạn thân không có gì phải giấu nhau, dần dần có sự ngăn cách. Tuy rằng ngày thường vẫn gặp nhau trò chuyện, nhưng cuối cùng lại cảm thấy nuối tiếc. Chớp mắt 8.000 năm trôi qua, Cố trước đã ngưng tụ chiếc đuôi thứ 8 từ lâu, mà Trúc Huyền Thanh cuối cùng cũng đã đến vạn năm, ngưng tụ ra khí Huyền Thanh hoàn chỉnh. Trúc Huyền Thanh vẫn luôn chờ đợi, chờ Cố trước đến hấp thu khí Huyền Thanh. Thậm chí nó còn nghĩ là cùng lắm bị đánh về nguyên hình tu luyện lại từ đầu, kiếp sau rời khỏi Thanh Khâu, nhưng kiếp này không phụ người bạn thân Cố trước. Cố trước cũng giống như vậy, ông ta không đành lòng ra tay kết thúc tính mạng người bạn thân thiết. Dù nó bị đánh về nguyên hình rồi có thể tu luyện lại từ đầu, nhưng khi đó Trúc Huyền Thanh sẽ không còn là Trúc Huyền Thanh bây giờ. Nó không có ký ức, làm sao còn có thể nhớ được người bạn thân Cố trước này. Con đường thành tiên khó tìm, người bạn tri kỷ còn khó tìm hơn. Cố trước dãy giụa cả trăm năm, cuối cùng tìm đến Trúc Huyền Thanh một lần nữa. Ông ta mở ra trận pháp khốn linh mà Bạch Hư âm thầm bố trí và nói cho Trúc Huyền Thanh biết trận pháp này chuyên dùng để trói buộc nó. Vì để nó cứ một vạn năm lại sinh ra khí Huyền Thanh hoàn chỉnh, cung cấp cho tộc trưởng Thanh Khâu có dấu ấn cửu vĩ. Những lời của Cố trước khiến Trúc Huyền Thanh định kiếp sau rời khỏi Thanh Khâu giật cả mình. Nó không hề biết có trận pháp khốn linh được bố trí bí mật này. Nếu như tất cả đều là thật, vậy chẳng phải nó là một con cừu non mặc cho người khác chém giết sao? Hàng vạn năm, ngoài việc cung cấp khí Huyền Thanh hoàn chỉnh ra, nó còn chẳng có tư cách rời khỏi Thanh Khâu. Nếu như trước đó Trúc Huyền Thanh còn có ý định báo ơn người bạn thân, nhưng từ lúc nó biết được trận pháp khốn linh, tâm trí dao động của nó đã trở nên kiên định. Cố trước đồng ý thả nó đi là vì hai người tình cờ trở thành bạn thân. Nhưng sau khi Cố trước thành tiên thì sao? Tộc trưởng đời kế tiếp của Thanh Khâu sẽ thả nó đi sao? Không, tuyệt đối sẽ không. Bởi vì bây giờ có mấy người giống Cố trước có thể chống lại sự cám dỗ để thành tiên chứ? Đến lúc đó, liệu có ai lại thương xót nó? Nó đúng là một cây trúc, nhưng nó cũng là một sinh mệnh đã tự sinh ra linh trí. Nó không thể chấp nhận được kết cục mình sẽ liên tục trùng sinh, lại càng không tiếp thu được việc hết lần này đến lần khác mình sẽ trở thành chất dinh dưỡng để người khác hút. Trúc Huyền Thanh rời đi, nó rời khỏi Thanh Khâu dưới ánh mắt phức tạp của Cố trước. trước khi rời đi, cố trước nói với nó là nếu nó đã chọn lựa rời đi, vậy cố trước sẽ không truyền miệng cho ai về bí mật liên quan đến cửu vĩ nữa. Cũng có nghĩa là bắt đầu từ bây giờ, Thanh Khâu không còn tộc nhân nào có thể đắc đạo thành tiên. Đương nhiên, cố trước định ra ngoài tìm kiếm những phương pháp khác để ngưng tụ cửu vĩ. Ông ta cũng lập ra ước định với Trúc Huyền Thanh. Mặc kệ nó ở chỗ nào và xảy ra chuyện gì, cả cuộc đời của nó không thể giết bất cứ một con linh hồn Thanh Khâu nào. Trừ điều đó ra, cố trước cảnh báo Trúc Huyền Thanh, nếu có thể thì nó mãi mãi không nên xuất hiện trong tầm mắt tộc linh hồ, nhất là những linh hồ có dấu ấn cửu vĩ. Bởi vì không ai có thể biết được năm tháng sau này có linh hồ nào biết được bí mật của Trúc Huyền Thanh hay không. Mặt khác, cố trước vì không muốn làm tộc nhân khủng hoảng, nên yêu cầu Trúc Huyền Thanh dùng một sợi thần hồn hóa thành cây Trúc Huyền Thanh khô héo. Ông ta tuyên bố với bên ngoài là vật báu Trúc Huyền Thanh đã xảy ra vấn đề. Ông ta cần ra ngoài tìm cách cứu chữa cho nó. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, cố trước cũng rời khỏi Thanh Khâu. Vì muốn chuộc tội lỗi của mình, ông ta quyết định không tìm được cách ngưng tụ cửu vĩ sẽ không bước vào Thanh Khâu một bước. Nếu không, ông ta chẳng còn mặt mũi nào đối mặt với tộc nhân Thanh Khâu, lại càng không còn mặt mũi đối diện với Bạch Hư đã ký thác Thanh Khâu cho ông ta. Còn về Trúc Huyền Thanh, sau khi rời khỏi Thanh Khâu, nó di chuyển và ẩn nấp khắp nơi. Nó không lo lắng cố trước đổi ý, mà nó lo lắng nhất chuyện mình không làm theo sự ước thúc của nữ oa nương nương, đánh tan khí Huyền Thanh trong người rồi biến về nguyên hình. Lo lắng, sợ hãi và rụt rè, Trúc Huyền Thanh đi rất nhiều nơi. Nó hóa thành người bình thường, ẩn thân trong thế tục. Nó giả làm động vật di chuyển giữa rừng sâu núi thẳm, lúc lại vờ biến thành cây cối tĩnh lặng ngắm trăng, hết năm này qua năm khác, không hề tiết lộ khí tức bản thân.